Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 172, xác định thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia bọn họ cũng không phải không nghĩ, chỉ bởi vì rất nhiều chuyện đều chậm trễ xuống dưới. Hiện tại Phương Hoành lần thứ hai nói ra, có thể thấy được trình độ này tộc trưởng ta không tán thành thiếu chủ thích thiếu niên đó. Vì nguyên nhân này tạm dừng trong chốc lát mới tiếp nói. Nếu người thiếu niên kia thật là phương thần, cũng đã từng là bán yêu, người nói này phụ tử yêu nhau là tình huống nào? Chỉ cần nghĩ đến đây hắn đã cảm thấy lang tộc bọn họ hoàn toàn không có hy vọng. Bọn họ vì tương lai lang tộc, vì một chuyện này, bọn họ không chỉ là bên trong đã xảy ra nhiều mâu thuẫn như vậy, thậm chí liên bên ngoài cũng tạo rất nhiều địch nhân, càng làm bọn hắn không biết xuống tay như thế nào chính là cũng không biết địch nhân là ai. Phương Thế Nguyên híp hai mắt của mình, cả người đều tản ra lãnh khí. Không có khả năng, hắn như thế nào cũng không thông, vì con trai của mình, như thế nào sẽ thích Tôn Nhi. Trước kia bởi vì Phương Thần là bán yêu lang tộc mới hy vọng huấn luyện hắn, sau này tất cả mọi thứ đều ngoài ý liệu. Tộc trưởng, trước kia thiếu chủ đã làm chuyện gì, tin tưởng ngài cũng rõ ràng, như thế nào sẽ không có khả năng. Lúc này chỉ có hai người bọn họ, Phương Hoành mới có thể nói như thế, thậm chí đem bọn họ một ít bí mật lang tộc đều nói ra. Hắn thích những người khác nói, là tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho dù giọng điệu Phương Hoành rất bình thản, nhưng này bên trong đôi mắt lại thoáng hiện lo lắng nồng đậm. Nếu bọn họ nghịch thiên nói, đối với lang tộc, ở trong lòng hít một hơi thật sâu, ngay cả mình nói như vậy nhưng cũng hiểu được đây chính là cho dù nhóm hắn vận dụng toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng không ngăn cản bọn họ được. Phương Thế Nguyên híp hai mắt của mình, đại trưởng lão, ý của ngươi là, hắn câu nói kế tiếp cũng không nói gì, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Tộc trưởng, ta chỉ muốn ngươi có biết mà thôi, nếu người thiếu niên kia thật là phương thần, mà tộc trưởng yêu hắn nói, vậy chứng minh lực lượng thiếu niên. Thấy tộc trưởng không nói gì, Phương Hoành mới tiếp tục nói. Rất nghịch thiên, thậm chí hắn cũng đã muốn trưởng thành đứng lên, một chút cũng sẽ không sợ hãi lang tộc. Trước kia lang tộc là đối đãi đứa trẻ kia như thế nào, bên bọn hắn cũng biết nhất thanh nhị sở, hiện tại thiếu niên trở về, không có trả thù bọn họ, xem như ân huệ lớn nhất của thượng thiên. Vậy hắn, Phương Thế Nguyên ơi hơi nhíu lại lông mày, trên người thiếu niên không có một chút lực lượng, hơn nữa không có không khí bán yêu, làm sao có thể sẽ. Chính là, hắn cũng biết tính cách nhi tử, đối với một người xa lạ thế nhưng còn có che chở như vậy tử nghĩ như thế nào cũng không khả năng. Lúc trước bởi vì lý do Phương Thần là ca ca Phương Tinh, mới có thể dẫn đến một loạt chuyện mặt sau, hơn nữa nữ nhân kia cuối cùng chết như thế nào, người của lang tộc cũng là có điểm hoài nghi, nhưng không có một chút chứng cớ. Chịu nhất là người thường, tiến vào thời gian lâu như vậy, nữ nhân nhưng không có làm gì bọn họ điểm này bọn họ là như thế nào cũng không tin tưởng, vì cuối cùng nàng chết đúng là bọn họ ra tay, trình độ trùng hợp này, không thể không làm cho bọn họ suy nghĩ sâu xa. Sức mạnh phải phía trên chúng ta, nếu không nói, làm sao có thể sẽ giấu giếm được ánh mắt chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Phương Hoành thoáng hiện quang mang hưng phấn, nếu thiếu niên không có trả thù bọn họ lang tộc nhưng lại cùng thiếu chủ dính cùng một chỗ, liền chứng minh tình cảm của bọn họ rất sâu. Phương Thế Nguyên gật gật đầu, ta đã biết ta sẽ trực tiếp hỏi, lang tộc sẽ không tùy tiện đi thử người bên này, mà Phương Thần quả thật là người của lang tộc bọn họ, vậy phải vì lang tộc tẫn một phần lực lượng. Về phần tình cảm phụ tử hai người bọn họ, mình không có sức mạnh can thiệp. Phương Hoành không nói gì, hắn cùng tộc trưởng nói chuyện này cũng là suy xét đến lý do Phương Tinh. Vốn dĩ bọn họ hy vọng nhất người thừa kế là Phương Tinh, hơn nữa cũng bồi dưỡng thật tốt vì tình huống trước mắt đối lang tộc bọn họ rất bất lợi. Lang tộc không quý kỵ bất lực lượng, chẳng qua cây trụ tinh thần phải vững, vậy nhóm lang tộc sẽ tự sinh tự diệt thậm chí rất nhanh liền biến mất trong lịch sử. Phương Thần trải qua rèn luyện của linh độ không gian, đã muốn không phải người chúng ta tưởng nọ. Phương Thế Nguyên giống như là đã muốn xác định thiếu niên là nhi tử Phương Triệu nhất, giọng điệu của hắn thoải mái rất nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng không hy vọng đứa trẻ năm đó thật sự chết đi. Lúc này Phương Thần căn bản sẽ không biết đạo bởi vì hành vi quái dị của hai người. Để cho người của lang tộc đoán được quan hệ của bọn họ. Chiêu Hoa nhìn đến người bên cạnh Phương Thần, chọn chọn mình lông mày. Phương Thần, ta nhớ rõ rất rõ ràng, ước hội ngươi mà thôi. Hắn đối với hành vi của Phương Triệu nhất ngược lại không có nhiều đại cảm giác hơn nữa. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến thân thể của mình nội linh hồn rung động cũng không biết là bởi vì thiếu niên, nên bởi vì nam nhân. Cho dù hắn biết linh hồn kiếp trước của mình có biến vì mấy năm nay tình cảm hắn đối với ai, mình cũng dần dần mà phát giác đến đây. Người nọ so với mình âm hiểm rất nhiều, hơn nữa rất nhiều phép thuật tu luyện cũng là hắn truyền thụ, nếu không lấy tuổi mình hiện tại, làm sao có thể sẽ lợi hại như vậy. hắn còn không có thành niên, ta là người giám hộ mà ngươi. Phương Triệu Nhất liếc nhìn Chiêu Hoa, không khách khí mà nói. Nhìn qua liền không phải người tốt, tuy rằng trước kia hắn thực thưởng thức Chiêu Hoa, chẳng qua tình huống theo nhi tử cùng hắn có tiếp xúc sau, tất cả mọi thứ đều hóa thành tro tàn. Cho dù là người thường, cũng tuyệt đối sẽ không để người yêu gặp nam nhân khác nên chán ghét nam nhân. Chiêu Hoa vô tội mà nhún nhún vai, cái bóng đèn lớn thế, hắn nghĩ muốn nói gì đều rất không tiện, huống chi là nói chuyện những người khác chi bằng. Vừa nghĩ tới chuyện sau, Chiêu Hoa nói với bọn họ. Chúng ta đi ăn cơm, Dư Thừa nói không nói, chờ mình một người tin tưởng bóng dáng rất thích cùng Phương Triệu Nhất ở chung. Chiêu Hoa vươn mình tay ra, muốn kéo Phương Thần, lại bị Phương Triệu Nhất phát một chút, rồi sau đó cũng không để ý, trong lòng Phương Thần cảm thấy rất ấm áp, phụ thân của hắn tuyệt đối có hắn, nếu không nói, hành vi như vậy hình như là ăn dấm. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy tim mình đập đến rất nhanh, hình như là muốn nhảy ra. Hai nam nhân khác nhìn đến thiếu niên sắc mặt hơi hơi mà phím hồng, trong lòng nhảy dựng, mà Phương Triệu Nhất nhất thời liền trầm xuống dưới, hơi hơi mà nghiêng đi thân thể, ngăn trở tầm mắt Chiêu Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiêu Hoa hơi hơi mà híp hai mắt của mình, trách không được sẽ như thế, trong lòng hắn có một ít so đo, vì thế liền tiếp đón hai người đi theo mình. Phương Thần nhìn bọn hai tay họ cùng nắm, nhìn lại ánh mắt những người khác, không có để ý, chẳng qua ánh mắt Chiêu Hoa có thâm ý khác khiến lòng hắn có một loại cảm xúc bất an tồn tại, cảm giác như vậy, hắn đã muốn thật lâu không có nếm thử qua. Chiêu Hoa có chút cổ quái. Một chuyến ba người ngồi ở trong phòng ăn mà Chiêu Hoa bởi vì đi toilet, còn lại phụ tử hai người ngồi mà thôi. Phương Triệu Nhất hơi hơi mà không vui, con hắn, ngoài nhắc tới Chiêu Hoa, giống như những người khác đều không ở trong lòng của hắn mặt. Triệu Nhất, người không biết Chiêu Hoa là yêu tộc lang tộc cùng hồ tộc kết hợp sinh ra. Phương Thần cũng biết cha mình quên rất nhiều chuyện đều, hiện tại chỉ có thể là trước tiên là nói về một ít chuyện trọng yếu, để cho nam tử bên người có thể thời khắc mà cảnh giác. Phương Triệu Nhất đang tưởng đáp lại, lại nhìn đến Chiêu Hoa trở lại, mà lúc này không khí trên người hắn, hình như là đã xảy ra thay đổi, cụ thể là xảy ra chuyện gì, Phương Triệu Nhất căn bản liền nhìn đoán không ra. Thần, Triệu Nhất, trên mặt Chiêu Hoa đều là tươi cười, vì nhưng không có đặt tới đáy mắt. Bóng dáng đối Chiêu Hoa như vậy, trong lòng nên có điểm điểm bất mãn, nhưng lúc này nhìn đến người mình thích một ít đồ vật có thể vứt bỏ không thấy. Trên mặt Phương Thần không có biểu tình Dư Thừa, hạ tay, lại gắt gao mà nắm. Không khí như thế, đối với hắn mà nói, thật là rất quen thuộc, nói cách khác mình trước đoán không có sai, Chiêu Hoa kiếp trước thật sự trở lại. Trong lòng thiếu niên tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng hắn muốn 100% đích xác định kiếp trước hắn thích cha mình. Phương Triệu Nhất vì hừ lạnh một chút, rất rõ ràng không tính toán nhìn người trước mắt. Triệu Nhất, ta làm sai cái gì sao? Chiêu Hoa đầy hứng thú mà nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó hỏi Phương Triệu Nhất. Rời Phương Thần, Phương Triệu Nhất lạnh lùng mà trả lời, tay phía dưới cũng bị Phương Thần hơi hơi mà an ủi, để cho hắn nhìn xem. Phương Thần vẫn luôn không nói gì, hắn không có nhìn ánh mắt Chiêu Hoa cúi đầu, khiến người ta thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt hắn. Chiêu Hoa cầm lấy cái chén uống một hơi nước sau, mới nhìn Phương Triệu Nhất trả lời. Triệu Nhất, chúng ta làm sinh ý coi trọng hứa hẹn cùng danh dự, chẳng lẽ ngươi muốn Phương Thần không tuân thủ quy định sao? Còn không có chờ những người khác trả lời khi, hắn mình tiếp nói. Đương nhiên, các ngươi muốn làm như vậy nói, ta cũng sẽ không có biện pháp. Dù sao ta chỉ là tầng dưới lang tộc mà thôi, mà ngài lại là thiếu chủ lang tộc cao cao tại thượng, chỉ cần ngài mệnh lệnh một câu ta đều sẽ vâng theo. Tuy rằng giọng điệu Chiêu Hoa rất mềm nhẹ, nhưng chỉ cần là người có lỗ tai cũng có thể cảm giác đến giọng điệu châm chọc nồng đậm. Phương Thần lập tức liền ngẩng đầu, nhìn ánh mắt xinh đẹp kia. Chiêu Hoa, chuyện của chúng ta, không cần liên lụy đến nơi khác. Nói xong câu đó khi, hắn liền biết mình nói sai rồi, mà hắn nhắc tới lang tộc khi, mình nhưng không có một chút biểu tình kinh ngạc. Lang tộc như thế nào là nơi khác đâu, tin tưởng người so với ta càng thêm rõ ràng, ý cười trong mắt Chiêu Hoa càng thêm thâm, hình như là xác định chuyện khiến cho hắn phá lệ sung sướng. Phương Thần giả ngu, ta không biết ngươi đang nói cái gì, cách chương.